Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, thành thật ngươi. Ta thích, ánh mắt của ngươi làm ta không thoải mái. Cô mây nhướng mày, lập tức thần sắc nói nghiêm túc, ngươi không phải một người tốt. Ha ha ha, liệng cô đai cười to, sau đó thần sắc đột nhiên ngưng tụ. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Ít người ánh mắt của ngươi không sai. Đã bị ngươi xem thấu. Như vậy ta cũng sẽ không cần ẩn giấu đi. Bá, liệng cô đai nói xong, mãnh liệt thò tay đem quần áo trên người lôi kéo mà nát. Lộ ra bên trong quần áo. Thình lình chính là team Magma trang phục. Chính thức giới thiệu một chút. Ta gọi liệng cô đai, là team Magma tân nhiệm cán bộ thứ nhất. Thiếu niên nha, xuất ra ngươi không thể đi lên A đi. Dạng này ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, liệng cô đai bỗng nhiên ném ra Pokebo. Liền quyết định là ngươi Pinsir, Guillotine. Ngoài miệng nói xong tha cô mây một mạng. Nhưng là xuất thủ rất cay. Không chút lưu tình, mọi người Guillotine trực tiếp tránh đi Sire cùng to kích tiến phong tỏa. Bay thẳng cô mây cổ, sát cơ, nghiêm nghị. Đối với cái này, cô mây sắc mặt bất động. Liền lại ngươi mí mắt đều không nháy mắt một cái. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối diện Sawyer. Còn có cái kia không ngừng đến gần Pinsir. Ha ha ha, chết đi. Sawyer cuồng tiếu. Bá, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một đường bóng người màu xanh lục bỗng nhiên xuất hiện ở cô mây trước mặt. Hai tay khoanh, đột nhiên đánh xuống. Cross chop, ầm ầm, tiếng nổ mạnh lóe sáng. Bụi mù cuồn cuộn, Pinsir toàn thân cự chiến, toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Về phần Sire cũng không dễ chịu, toàn bộ thân hình đều đang rung động, hai chân càng là trực tiếp hãm nhập mặt đất bên trong. Có thể thấy được một kích này đáng sợ bao nhiêu, bất quá tốt ở sau đó. Sire thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem đối diện liệng cô đai. Lúc đầu tưởng rằng một cái thanh đồng, không nghĩ tới là một viên gạch thạch. Nhìn lầm a, cô mây trong lòng thầm than. Hiện tại người xấu a, ẩn tàng thật đúng là đủ sâu. Liền giống với mình, cũng là như thế này. Lại có thể tiếp ở của ta Pinsir một chiêu. Lợi hại, liệng cô đai thần sắc âm trầm. Sau đó liền muốn lần nữa chỉ huy Pinsir công kích lần nữa. Thế nhưng là ngay lúc này, cô mây bỗng nhiên mí mắt một đài, cũng tiện tay kéo áo của mình, lộ ra tình cảnh bên trong. Một cái to lớn R khắc vào cô mây y phục vị trí trái tim chỗ. Hắc ác lóa mắt, đen thâm thúy, chính thức giới thiệu một chút. Ta là đội Rocket tinh anh cán bộ thứ nhất. Chồn sóc, run rẩy đi, tiểu quỷ, ngọa tào. Liệng cô đai kém chút một ngụm lão huyết phun ra ra muốn không cần như thế xảo a. Mình là team Magma thì cũng thôi đi. Bằng vậy mà cũng là một cái dưới đất tổ chức. Hơn nữa còn là bị mình cấp trên thật sâu kiêng kỵ đội Rocket. Hắc hắc, thật sự là lũ lụt sông miếu a. Người một nhà, người một nhà. Liệng cô đai qua trong giây lát sợ. Một cái đội Rocket cán bộ. Hắn thực lực khẳng định là cướp đáng sợ. Mình đoán chừng không phải là đối thủ. Vẫn là trước sợ một cái đi. Đã chậm. Cô mây một mặt lãnh khốc nhìn xem liệng cô đai. Khi hắn đối với mình nhấc lên sát cơ thời điểm, vận mệnh của hắn liền đã chú định muốn trong tù ngây ngô. Không có chút nào ngoại lệ. Hừ, thật cho là ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi. Liệng cô đai giận dữ, chính mình cũng phục nhuyễn. Cái này hỗn đản lại còn không buông tha mình. Thật sự coi chính mình rất cường đại sao? Nếu thật là đánh nhau, tốt không chừng ai thu thập ai đây. Nếu không phải kiêng kỵ ngươi là đội Rocket, lão tử đã sớm động thủ. Thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy thì để cho chúng ta đến xem thử. Ai cao hơn một bậc a? Sawyer trong lòng hiện lên một tia sát khí lạnh như băng. Nhấc vung tay lên, lạnh giọng hạ lệnh. Mọi người, va chạm, oanh, Pinsir tứ chi dùng sức. Đột nhiên bộc phát, thân hình tựa như là một cái tên rời cung đồng dạng tiêu xạ mà ra. Hóa thành một đạo màu nâu quang mang, bay thẳng Sire, sử dụng Quick Attack, sau đó hợp kim bát. Sire trong nháy mắt mí mắt một đài, thân hình lóe lên, cũng hóa thành một đạo quang mang bay thẳng Pinsir. Tại sông đi lên trong nháy mắt càng là giơ lên hai tay. Cái kia giống như liêm đao hai tay giơ lên cao cao. Tản ra kim loại rực rỡ. Hợp kim bát, phanh, ầm ầm, cả hai chốc lát ở giữa va chạm. Sau đó lấy bọn hắn va chạm địa phương làm trung tâm. Cuồn cuộn khí lãng sôi trào mãnh liệt hướng về bốn phía đánh tới. Một sóng tiếp một sóng. Mười phần đáng sợ. Cô Mây theo bản năng nheo lại hai mắt. Lấy tay che khuất cái kia cuồn cuộn mà đến bụi mù. Trong lòng ngạc nhiên cùng cái này một cái Pinsir cường hãn. Mình Sire tự mình biết. Có lẽ tốc độ cái gì cũng sẽ không là tinh anh cấp bậc. Nhưng công kích kia, nhất là hệ bắc công kích tăng thêm càng thêm đáng sợ. Mặc dù lần này không có sử dụng hệ bắc kỹ năng, nhưng bởi vì kỹ thuật cao thủ tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít có thể gia trì một chút kỹ năng uy lực. Cho dù là hợp kim bắt loại kỹ năng này cũng có thể. Nhưng mà, cô Mây kinh ngạc phát hiện, mình Sire vậy mà đã rơi vào hạ phong. Như thế để cô Mây hơi kinh ngạc. Không hổ là team Magma cán bộ thứ nhất, mặc dù là mới nhậm chức, nhưng cũng mười phần không tệ. Thế nào, hối hận đi, bất quá đã vô dụng. Ta cho người biết, quá khen Mãnh Long chỉ có thể ở chỗ nước cạn bên trong tùy ý tôm cá trêu đùa. Liệng Cô Đai cười lạnh một tiếng, nói thật là một loại mỹ đức. Ngươi mặc dù là team Magma, nhưng ta cũng kính nể ngươi. Nghe Liệng Cô Đai lời nói. Cô Mây nổi lòng tôn kính, người này, là một cái chân thành người, là một cái người thành thật, đáng giá hắn kính trọng. À được, Liệng Cô Đai mộng bức, đây là cái gì tao thao tác, chúng ta nhưng là địch nhân a, người hiểu, với lại ngươi cũng không hiểu rõ ta, ngươi vì sao kính nể ta. Mặc dù trong lòng có chút phiêu phiêu dục tiên, nhưng Liệng Cô Đai trong lòng càng cảnh giác. Sự tình ra khác thường so có yêu. Người này khẳng định có cổ quái. Ngươi nhìn a, ngươi đem ta so sánh long. Đem chính mình so sánh tôm cá. Ta lòng rất an ủi a. Ngươi vẫn là thấy rõ mình. Đúng không? Tôm cá. Cô Mây thần sắc một mặt cao hứng. Một mặt chân thành. Ngọa tào. Nghe nói như thế. Nhìn lại một chút cô Mây cái kia một bộ cần ăn đòn bộ dáng. Liệng Cô Đai một ngụm lão huyết trực tiếp phun tới. Ngón tay càng là chỉ vào cô Mây run rẩy. Trong lòng cái kia phiền muộn a. Cẩn thận hồi tưởng lại. Câu nói này đúng là chính mình nói. Muốn phản bác đều phản bác không được. Hừ, miệng lưỡi nhanh chóng ai đều biết. Ngươi chờ đó cho ta. Liệng Cô Đai hừ lạnh. Mình miệng lưỡi không tranh nổi ngươi. Nhưng thực lực lại so với ngươi còn mạnh hơn. Miệng lưỡi lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Còn không phải muốn bại ở trên tay mình. Nghĩ tới đây, Liệng Cô Đai bỗng nhiên không tức giận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.